Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh Tranh nhìn con trai cũng chớp đôi mắt to tròn nhìn lại anh. Thấy con trai định mở miệng nói chuyện, Tô Minh Tranh rất sợ con trai lại hỏi anh những câu hỏi khó trả lời. May mà cậu bé chỉ cười nói, "Bố, mắt bố đẹp quá." "Hả?" Tô Minh Tranh sững người một chút. Rất nhanh sau khi phản ứng lại, anh cúi đầu hôn con trai một cái. Hành bảo, con thật sự rất biết cách nắm bắt trái tim của bố. Má Tô Lăng Hành bị hôn đến méo mó. Cậu đưa tay đẩy bố ra. Bố, sao bố cứ hôn con mãi vậy? Bố nên hôn vợ của bố chứ. Nghe vậy, Tô Minh Tranh nhớn mày. Chuyện này con lại học được từ ai vậy? Tô Lăng Hành chống nạnh. Đứng trên giường, nghiêm túc giải thích với bố. Điện thoại, con xem trên điện thoại đấy. Chưa đợi Tô Minh Tranh lên tiếng, cậu bé đã đưa tay nhỏ bịt miệng bố. Là điện thoại của ông nội, là ông nội cho con xem đấy. Hành bảo không có lén chơi điện thoại. Con là bé ngoan, vậy bé ngoan có đồng ý giúp bố không? Tô Minh Tranh nhẹ nhàng gạt tay con trai ra, nắm lấy tay cậu, đương nhiên. Con là lực sĩ nhỏ thích giúp đỡ người khác mà. Lực sĩ nhỏ Tô Lăng Hành nằm gọn trong lòng bố. Tự mình ngoan ngoãn xem phim hoạt hình. Xem một lúc liền ngủ quên trên giường. Đắp chăn mỏng cho con trai. Tô Minh Tranh rời khỏi phòng ngủ. Đến phòng khách, điện thoại trong túi quần đúng lúc reo lên. Tô Minh Tranh nhìn số gọi đến. Là một dãy số lạ. Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói, là tôi, Tống Tụng. Tô Minh Tranh nghe thấy giọng nói quen thuộc, theo bản năng ngồi thẳng dậy. Tối nay mấy giờ anh đến? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Đợi mãi không thấy Tô Minh Tranh trả lời, Tống Tụng cười nói, sao vậy, anh không nhận ra giọng tôi nữa sao? Tô Minh Tranh xoa trán, không phải, tôi chỉ là bất ngờ vì em chủ động gọi điện cho tôi. Tôi tìm anh có chuyện muốn bàn bạc. Giọng điệu Tống Tụng bình tĩnh. Ngữ điệu cũng không có gì lên xuống. Em nói đi. Tô Minh Tranh khẽ thở dài. Sợ Tống Tụng nói ra những lời anh không muốn nghe. Giọng điệu Tống Tụng vẫn bình tĩnh. Không chút gợn sóng. Tôi sẽ về nước. Đã gặp rồi. Tôi sẽ không giả vờ như không thấy đứa trẻ. Anh yên tâm. Tôi sẽ không làm phiền anh. Gọi điện thoại cho anh chỉ là cảm thấy cần phải nói cho anh biết quyết định của tôi. Vì giữa chúng ta có con, sau này không thể không qua lại với nhau được. Nói trước quyết định cho anh biết, một là không muốn anh hiểu lầm, hai là để anh chuẩn bị tâm lý trước. Sau này tôi có lẽ sẽ thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt anh. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng tránh tình trạng này xảy ra. Tô Minh Tranh chỉ im lặng lắng nghe. Tống Tụng dường như cũng không định nghe câu trả lời của đối phương. Chỉ bình tĩnh nói ra quyết định của mình. Cuối cuộc gọi, Tống Tụng nói, tôi vẫn luôn giải thích với anh. Chỉ là không muốn anh hiểu lầm nữa. Không phải là hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt trong mắt anh. Mà là hành bảo càng ngày càng lớn. Không muốn bố mẹ ruột của nó cãi nhau qua gay gắt. Sau khi điện thoại bị cúp một lúc lâu, Tô Minh Tranh vẫn giữ nguyên tư thế nghe máy, mãi đến khi cánh tay tê dại, cơ thể phát ra tín hiệu phản kháng, anh mới cất điện thoại, nhẹ nhàng cử động cánh tay đã cứng đờ. Vậy là, Tống Tụng đồng ý về nước, nghe ý của cô, là vì con, không sao, Tô Minh Tranh đương nhiên hiểu, Tống Tụng chắc chắn không phải vì anh, Tô Minh Tranh đột nhiên mỉm cười. Có một số chuyện bất ngờ hơn anh tưởng tượng. Lúc này, Tô Minh Tranh hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng vì Tống Tụng sẽ về nước. Không hề biết, bất ngờ, lớn hơn đang chờ anh vào buổi tối. Bữa trưa được giải quyết trong phòng. Tô Minh Tranh cùng con trai ăn một bữa ăn trẻ em. Cậu nhóc thích ăn nhiều món, nhưng cậu ăn không hết. Phần còn lại đều do bố giải quyết. Buổi chiều, An Thắng đến đón Tô Minh Tranh đi tham dự trận đấu giao hữu buổi tối. An Thắng đến Paris tối qua, ngủ một giấc để điều chỉnh lại giờ giấc liền lập tức đến khách sạn nơi sếp và cậu chủ nhỏ đang ở, Tô Lăng Hành đã lâu không gặp trợ lý An. Nhìn thấy anh, cậu nở nụ cười tươi, giọng nói mềm mại, chào chú, đã lâu không gặp. An Thắng mở cửa ghế phụ, đưa cho cậu chủ nhỏ một mô hình Transformer. Đã lâu không gặp, cậu chủ nhỏ nhận lấy đồ chơi, cười híp mắt được bố bế lên xe, ngồi vào ghế trẻ em. Đợi mọi người lên xe xong, Tô Minh Tranh vẫn luôn im lặng mới lên tiếng. Mấy người đó có đến tìm bố tôi nữa không? An Thắng quay đầu lại, nhìn sếp, nói ra những thay đổi trong nước những ngày qua. Không có đến tìm sếp Tô, mấy ngày nay ông ấy đều ở nhà cũ cuốc đất trồng rau. Còn bà Tô ngày nào cũng đến quán mạt trược. Trước đây đều rủ bạn bè đến nhà, mấy ngày nay đều đến quán mạt trược. Tô Minh Tranh gật đầu. Quán mạt trược nhà họ Lâm. An Thắng ừ một tiếng. Tuy nhiên, người nhà họ Lâm không xuất hiện. Ngược lại là bà cụ nhà họ Mạnh vẫn luôn đánh bài với bà Tô. Hai người còn cùng nhau uống trà chiều. Nhà họ Mạnh, Mạnh khác, Tô Minh Tranh nhíu mày. Vâng, hơn nữa, tôi đã điều tra, Mạnh khác cũng đến Paris. An Thắng mở máy tính bảng, điều chỉnh thông tin rồi đưa cho sếp. Tô Minh Tranh nhíu mày, nhanh chóng xem qua, rồi trả máy tính bảng cho An Thắng. Ai biết anh ta muốn làm gì? Chắc không phải chỉ đơn thuần đến xem bóng chứ? An Thắng nhỏ giọng đáp, hình như giống anh, đưa con trai đến xem bóng. Cậu chủ nhà họ Mạnh đang học quần vợt. Nghe thấy An Thắng nhắc đến con trai Mạnh khác, Tô Minh Tranh chợt nhớ ra. Chân của đứa bé đã khỏi hẳn rồi chứ? Đã khỏi hẳn từ 3 năm trước rồi. An Thắng thầm nghĩ, mấy năm nay tâm trí của ngài đều đặt trên bảo bối nhà ngài. Bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tuy nhiên, An Thắng nghĩ lại, những chuyện đó đối với sếp cũng không quan trọng. Anh không cần phải biết. Ồ, vậy thì tốt. Tô Minh Tranh khoanh tay, dựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn con trai đang mải mê nghịch mô hình Transformer. Thấy vậy, An Thắng ngoan ngoãn im lặng. Trong xe rơi vào im lặng, chỉ có tiếng cậu nhóc tự chơi đồ chơi. Đến sân vận động, Tô Minh Tranh xuống xe trước. An Thắng cũng đã xuống xe, mở cửa ghế phụ bế Tô Lạc Hành xuống. Đợi Tô Minh Tranh đi vòng qua đuôi xe, anh mới đưa cậu chủ nhỏ cho sếp. Phòng VIP đã đặt xong, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tô Minh Tranh gật đầu, bế con trai cùng An Thắng đi đến phòng VIP đã đặt trước. Tô Minh Tranh đã biết thế giới rất nhỏ bé, nhưng cũng không ngờ lại gặp Mạnh Khắc nhanh như vậy. Người đàn ông mà anh vừa nhắc đến trên xe cách đây không lâu. Mạnh Khắc cũng nhìn thấy Tô Minh Tranh, hai người đàn ông Trung Quốc đều có khí chất hơn người. Chân dài, bên cạnh đều có một cậu bé, chỉ là một người bế, một người dắt. Mạnh Khắc chào hỏi trước, đã lâu không gặp, nói xong, chưa đợi Tô Minh Tranh trả lời. Mạnh Khắc liền quay sang bảo con trai chào hỏi, chú Tô chào chú ạ. Con trai Mạnh Khắc quen biết Tô Minh Tranh. Sao chị gái xinh đẹp không ở đây à? Tô Minh Tranh vừa định khen con trai Mạnh Khắc vài câu, liền nghe thấy câu hỏi của cậu, nhưng không cần phải so đo với trẻ con. Hơn nữa đứa trẻ này đúng là đã gặp Tống Tùng. Chào con, sao con lại gọi chú là chú, gọi vợ chú là chị? Nghe vậy, Mạnh Khắc cười nói, sao tôi nghe nói anh ly hôn rồi? Tô Minh Tranh trợn mắt với Mạnh Khắc, hừ lạnh nói, chúng ta ngang nhau thôi. Không, tôi còn hơn anh một chút. Ít nhất, tôi đã từng kết hôn. Còn anh thì, thấy sắc mặt Mạnh Khắc thay đổi, tâm trạng Tô Minh Tranh tốt lên. Anh giơ tay con trai lên chào Mạnh Khắc. Hành bảo, đây là chú Mạnh Khắc. Chào chú đi con, chú Mạnh chào chú à. Giọng nói mềm mại của Tô Lăng Hành vang lên. Mạnh Khắc mỉm cười, bước đến xoa má Tô Lăng Hành. Đẹp trai hơn bố con nhiều. Cậu nhóc không hiểu lời người lớn nói, chỉ mở to đôi mắt trong veo nhìn anh ta một cách ngây thơ. Mạnh Khắc che miệng ho khan một tiếng, lại dắt tay con trai mình. Chúng tôi còn có việc, hẹn gặp lại, đợi Mạnh Khắc và mọi người đi khỏi. Tô Minh Tranh mới bế Tô Lăng Hành vào phòng VIP, vừa đặt con trai xuống. Tô Minh Tranh đã bị con trai kéo tay áo vest. Bố, ly hôn là gì à? Tô Minh Tranh sững người vài giây. Anh véo má con trai. Ly hôn là hai người vốn ở bên nhau nhưng chia tay. Bố và mẹ cũng như vậy sao? Tô Minh Tranh lại bế con trai vào lòng. An Thắng và các nhân viên khác biết ý rời đi. Trong phòng VIP chỉ còn lại hai bố con. Con còn nhớ bố nhờ con giúp đỡ không? Tô Lăng Hành ngoan ngoãn gật đầu. Tô Minh Tranh đặt con trai lên ghế bên cạnh. Nhưng cậu bé vẫn thấp hơn bố rất nhiều. Tô Minh Tranh hơi cúi người ngang tầm mắt với con trai. Hành bảo, con là đứa trẻ ngoan nhất trên đời. Con biết mà, mọi người đều nói vậy. Ông bà nội cũng nói vậy. Nên mẹ sẽ rất thích con. Tô Minh Tranh không nhịn được véo má con trai. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hy vọng mẹ con có thể bớt ghét bố một chút. Tô Lăng Hành vẫn nhìn bố bằng đôi mắt trong veo. Sao mẹ lại ghét bố? Tô Minh Tranh không biết nên giải thích như thế nào. Đương nhiên không thể nói sự thật. Con không phải muốn ăn bánh ngọt sao? Hôm nay cho phép con ăn hai miếng. Tô Minh Tranh chuyển chủ đề. Không thảo luận chuyện này với con trai nữa. Mọi chuyện cứ đợi tối nay gặp Tống Tụng rồi nói. Tô Minh Tranh gọi An Thắng vào. Dặn dò vài việc. Sau đó bảo người ta mang đồ ăn nhẹ và trái cây cho Tô Lăng Hành. Tô Minh Tranh không cho con trai ăn nhiều đồ ngọt. Nhưng thỉnh thoảng cũng cho cậu chút đồ ngọt. Tô Lăng Hành ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ. Vừa ăn bánh ngọt vừa xem phim hoạt hình. Tô Minh Tranh ngồi trên ghế sofa dài bên cạnh xem email trên điện thoại. Trả lời từng cái một. Hai bố con ngồi trong phòng VIP. Không ai làm phiền. Bầu không khí hòa thuận. Ấm áp. Cho đến khi xuất hiện một vị khách không mời mà đến với giọng nói oang oang trên hành lang. Hi, Mrs. Chiên, anh Sở. Tống Tụng thấy là người quen. Mỉm cười đi đến chỗ anh ta. Người nói chuyện là một người đàn ông Đức đẹp trai, hàng xóm của Tống Tụng khi cô tạm thời sống ở Đức. Phòng VIP được ngăn cách bằng kính một chiều. Người bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Người bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài. Tô Minh Tranh nhìn thấy Tống Tụng. Anh cất điện thoại, đi đến bên cửa kính. Hơi mở cửa, nhìn Tống Tụng đang chào hỏi gã đàn ông nước ngoài khó ưa kia qua khe cửa như một kẻ rình mò. Gã đàn ông nước ngoài gọi Tống Tụng là Mrs. Chien. Tô Minh Tranh chắc chắn mình không nghe nhầm. Càng chắc chắn tiếng Anh của mình không tệ. Câu đó dịch sang tiếng Trung là bà giản, Tống Tụng kết hôn rồi. Nhưng thám tử không phải nói. Mấy năm nay cô ấy không có bạn trai cố định sao? Cô ấy kết hôn khi nào? Anh đã bỏ lỡ thông tin quan trọng nào sao? Tô Minh Tranh đưa tay xoa ngực. Cảm giác giây tiếp theo mình sẽ chết mất. Tô Lăng Hành liếc mắt thấy bố đứng bên cửa. Liền đặt chiếc dĩa nhỏ đang ăn bánh xuống. Lặng lẽ đi tới. Rồi nhìn theo ánh mắt của bố qua khe cửa. Đầu óc Tô Minh Tranh đã bị tin Tống Tụng kết hôn chiếm cứ. Nhất thời không chú ý đến con trai đang đến gần. Tô Lăng Hành ngẩng đầu nhìn bố, lại nhìn mẹ bên ngoài. Tô Lăng Hành bĩu môi vẫn còn dính vụn bánh, thầm nghĩ, đến lúc giúp bố rồi. Sau đó, Tô Lăng Hành đưa tay đẩy cửa ra, chạy đến bên cạnh Tống Tụng, ôm chặt chân cô, lớn tiếng gọi, "Mẹ, editor, Mín Mín, nguồn, bán hạ, cách chương."